Boy and Girl siêu quẩy, chương 21 thông minh cho người, khôn cho động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 giờ sáng, hôm nay bão hay sao mà mọi người dậy sớm vậy? Chi, bị phá, mọi người cùng trả lời rồi tròn mắt hỏi nhau. Mày cũng bị phá, chỉ có Chi, Bảo và Thư, mình vẫn ngủ ngon lành. À, hôm nay là chủ nhật, em muốn đi chơi tạm biệt mọi người nha. Thảo, từ từ đã, đi đâu? Mi, chơi, Thảo, với ai, Vũ, với ai liên quan gì đến bọn mày? Thảo, để cho nó đi, Bảo, tạm biệt, Thảo cười rồi vẫy tay chào, ra đến cổng có xe đón nó đi luôn. Chà, con bé này đáng ngờ thật đấy. Huy, nghi với chả ngờ theo dõi nó là ok. Hân, nhỉ, thông minh phết, Huy, chuyện tôi không thông minh thì còn ai vào đây thông minh nữa. Hân, thôi, bàn với mọi người đi. Huy, không cần bàn, có người theo dõi gắn thiết bị vào xe chúng nó rồi. Vũ, cũng thông minh phết nhỉ. Mi, chuyện, Vũ, à không, làm sao mà thông minh được khôn chứ. Mi, trời ơi, không ngờ trên đời này lại có người ngu như cô, thông minh và khôn là một. Ha ha, Vũ cười nhăn răng, ha ha, thì ra cậu còn ngu hơn tôi, thông minh cho người, khôn cho động vật đấy. Mi, cô, Vũ sầm mặt lại, tôi làm sao, Mi, cô cứ liệu với tôi đấy. Vũ, nào, nhảy vô, Mi, đừng có thách tôi, Vũ, tôi không đùa đâu, Mi, và, email protected, em, hai người này có vẻ thích đánh nhau nhỉ, Chi, thôi, tụi này ra ngoài chơi, tối mới về, Bảo, đi đây, bye nha, Chi, mà này Mi, Vũ, Chi nói tiếp, hử, Mi, Vũ cùng trả lời, hí hí, Chi nhìn Bảo, vợ chồng nhà mày đánh nhau ít thôi. Cực đoan quá, Bảo, hai người, Mi, chết với tôi, Vũ, thôi, đi đây, Bảo, nhanh lên, chúng nó tẩn bây giờ, Chi nắm tay Bảo kéo đi, hết chương 21 cách chương.